Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4188, người nào mang người nào bay, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người hai đời, cho đến trước mắt, Tô Hàn biết được, duy nhất dung hợp hai đại tu vi cấp độ người, chính là mì nhắn thật rất muốn hỏi, Tô Nhất cái tên này, đến cùng là làm sao làm được. Đáng tiếc, Tô Hàn lòng dạ biết rõ, hỏi cũng vô dụng. Liền giống như chính mình có cao nhân trợ giúp một dạng. Cho dù là biết nguyên nhân lại có thể thế nào. Liền lấy vận khí tới nói, này đều không phải là hắn có thể học lấy được. Hỏi còn không bằng đừng hỏi, một phần vạn Tô Nhất trả lời, tùy tiện liền dung hợp thành công, cái kia Tô Hàn còn không phải tức chết. Lão tử hao phí chúa tể cảnh tu vi, bỏ ra một cái mạng, mới tại người khác trợ giúp phía dưới, tràn ngập gian khổ đem tu vi cấp độ cho dung hợp. Mà ngươi, tùy tiện liền thành công rồi, không hỏi. Tuyệt đối không hỏi, Tô Hàn nắm tay chắc chẽ nắm chặt, vẫn là có loại mong muốn nện Tô Nhất một trận nỗi kích động. Người này luyện yêu hồ, là cấp bậc gì a? Lăng Tiếu thanh âm, từ một bên truyền đến. Hắn hỏi rất cẩn thận, đại gia cũng đều tại nhìn chòng chọc vào Tô Nhất. Người sau rõ ràng biết bọn hắn là có ý gì, nhịn không được trêu chọc nói. Ta nếu là nói, chẳng qua là thượng đẳng tinh vực phổ thông thần khí, các ngươi khẳng định sẽ thất vọng a. Ta còn ước gì đâu. Lăng Tiếu chỉ Tiêu Cầm Huyền cùng Tín Lăng nói. Bọn hắn đều có thượng cổ thần khí. Nha đầu này cũng có tả nhận thiên chu. Liền ta không có. Ta đương nhiên không thăng bằng. Ồ, lời này vừa nói ra. Cũng là đưa tới Tô Nhất hứng thú. Hắn nhìn xem Tín Lăng cùng Tiêu Cầm Huyền. Hỏi. Xin hỏi hai vị. Lấy được là cái kia hai kiện thượng cổ thần khí. Phục Hy Cầm. Tiêu Cầm Huyền nói rất đơn giản. Hiên Viên Kiếm, Tín Lăng thì là cảm kích nhìn Tô Hàn liếc mắt, lại nói. Bất quá chẳng qua là kiếm hồn, kiếm thể còn không có đạt được. Ta dựa vừa lộc, thật hay giả, Tô Nhất khóe miệng mà kéo ra. Ta còn tưởng rằng, chỉ có vận khí ta tốt như vậy, đạt được thượng cổ thần khí đâu, các ngươi vậy mà cũng đã nhận được. Còn có Thiên Chu nhận, Tô Nhất vừa nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ, nghe nói cái kia là đuổi kịp cổ thần khí nổi danh vật phẩm. Lây dính không biết bao nhiêu máu tươi, ngươi một cái nhược nữ tử, chỉ sợ. Còn chưa nói xong, chỉ thấy Diệp Tiểu Phỉ vẻ mặt băng hàn dâng lên. Rất thích hợp, thật rất thích hợp, cùng ngươi khí chất này thật xứng. Tô Nhất chững chạc đàng hoàng gật đầu, Diệp Tiểu Phỉ lúc này mới kiều hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Ngươi cái tên này, trước đó thoạt nhìn không phải rất lãnh khốc sao? Nguyên lai chẳng qua là giả vờ a. Đường ức trêu đùa một câu. Còn không phải là bởi vì cái kia lục hợp cung. Tô Nhất nụ cười trên mặt tan biến, hừ lạnh nói. Cái kia gọi Chu Nhạc, trước đó rõ ràng đã thấy ta bị đuổi giết, lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Dù cho ta hướng hắn cầu cứu, hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ dáng vẻ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn ta tiến nhập Thiên Nhai Sơn. Nếu không có luyện yêu hồ, ta cũng vào không được cái kia màn sáng, chủ. Tông chủ ngài lúc nhìn thấy ta, chỉ sợ ta đã là một cỗ thi thể. Chu Nhạc trước đó thấy qua ngươi, Thẩm Ly nhíu mày, những người khác cũng đều là có vẻ hơi âm trầm. Tề Bình ngăn cản thì cũng thôi đi, này Chu Nhạc càng thêm đáng giận, rõ ràng gặp được Tô Nhất, lại không xuất thủ cứu giúp, lục hợp cùng đám hỗn đàn kia, cũng thật sự là táng tận thiên lương. Được rồi, Tô Nhất khoát tay áo, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trách không được bọn hắn, dù sao thiên thần cảnh không thể đối những yêu ma này thiên kiêu ra tay, mà đối phương lại là có thể hướng bọn họ ra tay. Lục hợp cung sợ gây phiền toái, này cũng hợp tình hợp lý. Rõ ràng, hắn nói lời nói này, không phải thật tâm. Chẳng qua là, lo lắng Tô Hàn vì mình chút chuyện nhỏ này, đi gây sự với lục hợp cung. Ngươi cũng không cần như thế, Tô Hàn thản nhiên nói, lục hợp cung. Bản tông không sớm thì muộn sẽ đi, không vì ngươi, cũng phải vì bản tông chính mình. Tô Nhất không có trả lời, hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra thượng đẳng tinh vực những cái kia truyền ngôn quả nhiên không sai. Tông chủ cùng lục hợp cung, ban đầu liền không hợp a, cứ như vậy, lục hợp cung không ra tay cứu mình, liền càng thêm tình có thể hiểu. Tô Hàn không hỏi hắn luyện yêu hồ là từ đâu tới, mà chỉ nói. Cái kia màn sáng bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao đi vào? Bản tông có thể là nghe nói, liền bán thánh đều không thể tiến vào bên trong. Bán thánh, Tôi nhất trừng to mắt. Hắn mặc dù có thể lấy gần như nhảy vọt một cái đại cảnh giới mà chiến, nhưng hắn cũng không phải Tô Hàn, không có Tô Hàn này loại làm người hai đời hiểu biết. Bán thánh, lại không nói này loại tồn tại chiến lực như thế nào, chỉ là nghe một chút, liền cảm thấy thần tâm rung động. Bán thánh làm sao vậy? Lăng Tiếu nhếch miệng, người cũng đừng đem bọn hắn nghĩ lợi hại cỡ nào, tông chủ có thể là thủ tiêu một vị nữa nha. Tô Nhất ban đầu liền con mắt trợn to. Tại nghe đến lời này về sau, kém chút liền tròng mắt đều trừng ra ngoài. Chủ, tông chủ, thủ tiêu một vị bán thánh, hắn nhìn về phía Tô Hàn, đầy rẫy kinh ngạc, thật sự là không thể tin được. Đây chính là bán thánh a, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Bán thánh hai chữ này, đại biểu thượng đẳng tinh vực đỉnh phong nhất, đó là thất tinh cổ thần cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh tồn tại. Mặc dù không dám nhìn thẳng Tô Hàn, có thể Tô Nhất đã từng âm thầm dò xét qua. Trước mắt vị này tiện nghi tông chủ, cũng chẳng qua là cùng chính mình một dạng, nửa bước thiên thần cảnh tu vi a, chính mình có thể nhảy vọt mấy cái tiểu phẩm cấp, cùng thiên thần cảnh giao chiến thì cũng thôi đi. Nhưng hắn, liền bán thánh cũng có thể làm đi, đừng nghe hắn nói càn. Đường Ức nhỏ giọng nói, tông chủ đích thật là thủ tiêu một vị bán thánh không giả, bất quá cũng không phải như ngươi nghĩ. Nếu thật là có người, có thể bằng vào ta hiện tại loại tu vi này thủ tiêu bán thánh, vậy hắn cũng không cần tu luyện. Tô Hàn lắc đầu cười khẽ, Tô Nhất hít một hơi thật sâu, mặc kệ như thế nào, Tô Hàn có thể xử lý một vị bán thánh, vậy cũng là thực lực chỗ. Ta trước kia còn muốn lấy, ta tu luyện nhanh như vậy, hiện tại lại cường đại như vậy, nhất định phải thật tốt mang ngươi uy phong đây. Tô Nhất thấp giọng lẩm bẩm, ha ha ha. Mặc dù thanh âm không lớn, có thể mọi người cũng đều nghe được, không khỏi cười to lên. Bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch Tô Nhất tâm lý. Tốc độ tu luyện của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến mọi người mặc dù có thánh tử tu di giới vạn lần tăng tốc, cũng vẫn như cũ bị hắn cho đuổi theo. Tin tưởng Tô Nhất cũng biết mình đến cỡ nào yêu nghiệt, cho nên mới sẽ muốn tìm được Tô Hàn, dẫn hắn chinh chiến bốn phương, cũng để cho mình, tại Tô Hàn trước mặt, thật tốt hư vinh một thanh. Còn kém nói với Tô Hàn ngươi năm đó dìu dắt ta, là đời này đã làm, lựa chọn chính xác nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới, này trong nháy mắt, Tô Nhất liền bị vô hình đánh mặt. Loại kia mãnh liệt chênh lệch cảm giác, khẳng định là phi thường khó chịu. Tông chủ mạnh như thế, ngươi còn không vui, Lăng Tiếu vỗ vỗ Tô Nhất bả vai, cười hắc hắc nói. Ngươi vẫn là quá non, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Tại Phượng Hoàng Tông, chỉ có tông chủ mang bọn ta uy phong phần, có thể không có chúng ta mang tông chủ uy phong thời điểm, biết không? Thôi đi, ta cũng không tin. Tô Nhất ngẩng đầu lên, lộ ra ngạo nghễ. Các ngươi nhìn được a, thang đăng thiên về sau, các ngươi liền sẽ biết, đến cùng là ai mang các ngươi bay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.